tu sĩ này rất nguy hiểm. 366 chương 922 tổ ba người một lần ngắn gọn gặp mặt. Hứa Dịch lại đọc ra ý vị thâm trường mùi vị. Lão Hoang, ta hiện ở trong lòng làm sao có chút hoảng. Gia Tinh Không Điện, Hứa Dịch hít sâu một hơi. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Đúng vậy a. Lão Lục như vậy tỏ thái độ. Chí ít thuyết minh hắn đã nhận được người hữu tâm chào hỏi. Nhìn thái độ của hắn hẳn là từ chối nhãi nhặn. Lưu ngươi tại Tinh Không Đảo tạm thời không bên ngoài. Hẳn là hắn đối ngoại sáng minh thái độ. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, nếu như chuyện trên đời đều là như thế này một chút khả biện, vậy cũng tốt. Hoang Mị sợ hãi giật mình. Ý của ngươi là Lão Lục có vấn đề? Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Nếu là nhìn ra có vấn đề lại dễ làm. Mấu chốt là không cách nào phán chuẩn Lục Phủ phán đến cùng ra sao phế phủ. Hoang Mị truyền ý niệm nói, khó khăn nhất phỏng đoán là người tâm, hoàn toàn chính xác khó làm. À, không đúng. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không là để bản lão tổ vì ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đi dò xét hiểu rõ chân tướng a, ngươi cũng không nghĩ một chút đất liền phán là tu vi bực nào. Cho dù không bằng Diêm Võ Nghĩa, cũng ít nhất là hơi lĩnh vực. Ngươi muốn hại chết lão tử cứ việc nói thẳng. Hoang Mị phía trước còn kỳ quái Hứa Dịch ngày hôm nay làm sao có tâm tư cùng hắn sướng tự tình cảm. Tình cảm hàng này là tại chỗ này đợi. Hứa Dịch đang muốn nghĩ biện pháp tiếp tục cổ động Hoang Mị. Ngay vào lúc này, dẫn đường bọn hắn theo hầu tới. Lập tức đem Hứa Dịch dẫn vào núi Bắc một gian gọi là Thanh Nguyệt Động Phủ. Nói là hắn tạm cư chỗ. Đem Hứa Dịch dẫn vào Thanh Nguyệt Động Phủ về sau, cái kia theo hầu quay người liền đi. Hứa Dịch đang muốn đóng lại Động Phủ. Đột nhiên, một đạo quang ảnh trước người nổi lên. Quang ảnh tiếng Trung chữ hiện hiện. Nội dung lại là tại phân tích đất liền bên trong một. Nói đất liền bên trong một chính là tuyển người xuất thân. Xưa nay làm việc vững vàng. Đoạn sẽ không dễ dàng làm người ngôn ngữ mê hoặc. Tạm thời ứng khi đủ để tin cậy. Văn tự cuối cùng không có ký tên, lại lưu lại xin đêm hai chữ. Xin đêm thơ làm chính là Hứa Dịch đưa cho Hồng Thiên Minh. Việc này chỉ có hắn cùng Hồng Thiên Minh hai cái người trong cuộc biết được. Người tới có thể lưu lại xin đêm hai chữ. Đủ để chứng minh thân phận. Có Hồng Thiên Minh bảo đảm, Hứa Dịch trong lòng liền an tâm nhiều. Hoang Mị cũng dài thở dài một hơi. Vừa mới, hắn dù liều chết không theo. Nhưng hắn rõ ràng. Chỉ cần Hứa Dịch tên khốn này muốn làm sự. Luôn luôn muốn hoàn thành. Hắn không có tự tin có thể đứng vững Hứa Dịch những làm kia chiêu. Bây giờ tốt, hắn cũng coi như tránh thoát một kiếp. Hắn tranh thủ thời gian hướng Hứa Dịch gián ngôn. Muốn hắn liền nghe đất liền bên trong một. Tạm thời trước tại Tinh Không Đảo ổn định. Hứa Dịch lại không nhìn như vậy, bị động bị đánh kia là xuẩn chiêu. Đất liền bên trong một có thể đem hắn lưu tại Tinh Không Đảo. Thuyết minh Kiến Lan hội người đã xếp tới cái này Tinh Không Đảo tới. Hắn như ở chỗ này diễn rùa đen rút đầu chơi được lợi chỉ có thể là Kiến Lan hội đám người kia. Người ta liền có đầy đủ thời gian. Thong dong điều phối tư nguyên. Đất liền bên trong một liền xem như cách đập nước. Tạm thời vì hắn chống lại phong bão. Có thể chỉ cần Kiến Lan hội bên kia duy trì phát lực cách này cách đập nước luôn có bãi đây một khắc này. Bị động bị đánh không được, nhất định phải chủ động xuất kích. Hắn may mắn chính mình trước dùng toại kiệt thân phận tại Nhịp Tinh Cung giày vò một đợt. Bây giờ, hắn đã không phải người cô đơn. Có đầy đủ tư nguyên có thể điều phối. Muốn đối với Kiến Lan hội đám người này chiến thắng, khả năng khó khăn. Nhưng muốn đánh cái có đến có về, hắn vẫn là có hoàn toàn chắc chắn. Sách lược định xuống về sau, Hứa Dịch liền bắt đầu nhiều lần xuất ngoại. Chủ yếu là tại Tinh Không Đảo bốn phía du đãng. Nó nặng điểm vị trí liền thả tại khoảng cách Tinh Không Đảo gần nhất Trấn Minh Đảo bên trên. Chỗ kia là Tinh Không Đảo một vị trung sứ phụ trách. Chủ yếu phụ trách triều kiến người tiếp dẫn công tác. Đảo bên trên cũng có một tòa thành trì. Không ra ba ngày, Hứa Dịch liền đạt được hắn muốn. Hắn có tinh diệu cảm giác. Tại biết mình khả năng bị nhầm vào về sau. Muốn phát hiện những tận lực kia dám thì hắn người cũng không khó. Đương nhiên, tại cấm chế này nhiều lần tu luyện giới, hắn năng lực nhận biết đã bị cực lớn trói buộc. Muốn thông qua năng lực nhận biết bắt giữ đối thoại loại hình hữu hiệu tin tức đã khó càng thêm khó. May mà hắn còn có Hoang Mị. Hoang Mị lại không tình nguyện, cũng bị sai khiến ra ngoài qua mấy lần, rốt cuộc đem mấu chốt tin tức cầm trở về. Theo dõi hắn nhóm người kia thực lực cường đại, nhân số không ít, mấu chốt đều là cứng rắn nhân vật. Lấy này suy đoán, người ta hơn phân nửa là cất làm cường lực có ý đồ với kích. Nghĩ ám sát ta chủ ý này không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Hứa Dịch tự lẩm bẩm. Lại lắc lư hai ngày về sau. Cái này ngày, hắn bỗng nhiên thoát ly trấn Minh Đảo. Trực tiếp hướng ra phía ngoài không vực độn đi. Không bao lâu, hai chiếc to lớn tinh không thuyền liền tại hắn lúc trước rời đi không vực tập kết. Chủ nhiệm lớp, ngươi đây là ý gì, ngươi sao có thể cõng ta tùy tiện hành động. Vẫn là tòa kia mật thất, Ô Tâm Thiện hai mắt sung huyết, giận không nhịn nổi. Bị hắn kêu đến Ban Nhĩ Thiện trừng tròng mắt nói cái gì đó, ta sau lưng ngươi làm hành động gì. Ngươi nói cái kia hai chiếc tinh không thuyền, không nói gạt ngươi, ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu. Thế nhưng là một điểm nghiệm, nhân mã của chúng ta không nhúc nhích ạ. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn hắn mật thiết chú ý Hứa Dịch. Cái kia hai chiếc tinh không thuyền mới truy kích Hứa Dịch mà đi, liền bị bọn hắn bắt được. Ô Tâm Thiện chố mắt nói, như thế nói đến còn có người muốn xuống tay với Hứa Dịch. Bất quá cái này cũng đúng, tiểu tử này bốn phía tác nghiệt cửu ra khắp nơi trên đất. Như hắn chết thật trên tay người kia, chúng ta liền thoải mái. Tiếng nói vừa dứt, mật thất bỗng nhiên chấn động. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện kinh hãi. Như thế động tính, chỉ có ngoài mật thất cấm chế lọt vào công kích mới có thể xuất hiện. Nhưng bọn hắn mật thất thiết tại lâm thời trụ sở bí mật bên trong, ngoại bộ đề phòng xâm nghiêm. Trừ phi bọn hắn mang tới những cường giả kia đã chết hết, mới có thể bị giết tới cái này mật thất cấm địa tới. Xoát một cái, Ô Tâm Thiện song trưởng bay múa, rất nhanh, phòng ngoại cảnh giống như ảnh nhập vào tới. Ban Nhĩ Thiện kinh thanh nói, hắn sao lại tới đây? Sau một khắc, Ô Tâm Thiện buông ra mật thất cấm chế, Trần Huyên, không cần công, vào đi. Hắn sắc mặt cũng âm trầm đến kịch liệt. Người tới là Trần Bình Ứng, Trần thị gia tộc đích truyền công tử, làm người tốt mưu không đoạn, thích nhất khoe khoang. Lần này, Kiến Lan hội tổ chức, gia hỏa này liền liên tiếp thỉnh công, muốn cầu xuất lính nhân mã đến đây san bằng Hứa Dịch. Bất quá, Kiến Lan hội bên trên đại nhân vật nhóm đều biết hắn là cái gì mặt hàng, tự nhiên không có đáp ứng. Mà là Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện cách này hai vị ô gia cùng ban nhà gia thần đạt được nhiệm vụ này. Dùng gia thần tới thu thập Hứa Dịch cũng phù hợp Kiến Lan hội chư đại thế gia đối với Hứa Dịch khinh thường. Trần Bình Ứng cách này lúc quấy nhiễu tiến đến, Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện đều mười phần không thích. Thân cao chín thước, mặt như bệnh ngựa, Trần Bình Ứng mới xông tới, liền cao giọng kêu la. Lão Ô, chủ nhiệm lớp, các ngươi đạp ngựa là làm sao ban sai? Đến lâu như vậy liền Hứa Dịch ra lông đều không có hao xuống tới, còn làm hại lão tử làm các ngươi kẻ chết thay. Cái này món nợ xấu, các ngươi được trả ta. Không trả, lão tử cũng không sợ. Lão tử liền hướng hồi báo, nói là các ngươi khuyến khích lão tử đi. Nhìn xem nhà ta những lão quái vật kia sẽ hay không gây phiền phức cho các ngươi. Mở miệng chính là đập vào mặt hoàn khố khí, Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện vốn là khó chịu tâm tình lập tức càng u ám. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 366 chương 923 ba đại nhân tố. Ban Nhĩ Thiện tâm niệm vừa động, hẳn là cái kia hai chiếc tinh không thuyền nhân mã, là Trần Huyên ngươi phái đi. Bị họ Hứa âm, Ô Tâm Thiện bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói ra hỏa này mấy ngày liên tiếp, làm sao liên tiếp bên ngoài ra, căn bản không luyện rụt đầu đại pháp. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Có thể cái này không đúng rồi, họ Hứa từ đâu tới lực lượng đến công kích Trần Huyên nhân mã. Hai người rất có mưu trí, lại bằng Trần Bình Ứng chủ động tìm tới cửa, liền đem bên trong biến cố đoán cái bảy tám phần. Trần Bình ứng hiển nhiên không thể nào hiểu được những này. Kinh Thanh hô nói. Tốt à. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi không biết. Không nghĩ tới các ngươi là đã sớm biết. Lại đạp ngựa sống chết mặt bây. Thấy chết không cứu. Cố ý nhìn lão tử trò cười. Tốt. Tốt cực kỳ. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử định muốn đem việc này báo cáo. Nai nai. Lúc đầu lão tử còn không có triệt đâu. Hiện tại xem như tìm đối với môn lộ. Trần Bình ứng đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo bảo âm thanh gào thét. Hắn là chân nộ. Lúc đầu vội vàng theo tới. Liền vì thật to lộ một thanh mặt. Khoa trương một cái hắn Trần mố người sĩ khí. Dù sao liền võ tu hiền loại kia ngưu bức hống hống ra hỏa đều ngã xuống Hứa Dịch thủ hạ. Nếu là hắn Trần mố người nhất cử đem Hứa Dịch đánh ngã. Thanh danh của hắn há không muốn kinh động thiên hạ. Kế hoạch là tốt. Hắn cũng là nghiêm túc tại thao tác. Trong tộc có hắn dòng chính trưởng bối cũng nguyện ý ủng hộ hắn. Thậm chí không tiếc xuất động gia tộc lực lượng. Vì hắn hào tập một chi thực lực khả quan nhân mã. Cũng điều động hai tên tu vi bất phàm tộc lão hộ tống tiến về. Càng là thuận lợi là hắn vậy mà thành công bắt được Hứa Dịch tung tích cũng thừa dịp bất ngờ phát động truy kích. Cái kia biết. Cái này một đuổi theo liền đuổi tới trong hố sâu. Hứa Dịch bỗng nhiên không gặp không nói. Vậy mà gặp đại đội binh mã. Đám người kia từng cái thực lực cường hãn. Lại nhân mã đông đảo. Hắn nhiều lần báo bên trên Trần gia danh hiệu. Người ta cũng chỉ khi gió thổi. Một trận kịch chiến. Trần Bình ứng hào tập nhân mã toàn bộ giao đãi. Đại bộ phận chết trận. Ít bộ phận bị bắt. Hắn là. Liều mạng vận dụng trong tộc bí bảo mới giết ra khỏi trùng vây. Sự thôi về sau. Hắn giật mình không biết làm sao. Suy nghĩ tam chuyển. Chỉ có thể đi tìm U Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền. Tốt đem cuộc diện rối rắm đẩy bọn hắn trên người. Nếu không được cũng muốn làm đục nước. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới hai người này vậy mà biết hắn đuổi bắt. Lần này. Hắn không minh nghiệp hỏa coi như không chút kiêng kỵ đốt lên. Hắn không đem đây hết thảy sai lầm về với mình tham công. Mà là hận bên trên Úc Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền. Nhận định là hai người bọn họ thấy chết không cứu. Mới khiến cho hắn xui xẻo. Trần Bình ứng tốt một trận gào thét. Úc Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền từ hắn cái kia hùng hùng hổ hổ lên án bên trong. Rốt cuộc hiểu rõ nguyên do sự việc. Vốn còn muốn phân tích đến tột cùng. Có thể vừa nghe nói Trần Bình ứng muốn đem đây hết thảy quy tội bọn hắn. Thậm chí càng báo cáo cho Trần gia. Hai người lập tức liền luống cuống. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng lấy Trần Bình ứng vô lương phẩm hạnh, làm được ra việc này tới. Người Trần gia tất nhiên là đứng Trần Bình ứng cái kia một đầu. Cho dù là chưa hẳn tin hoàn toàn Trần Bình ứng. Có thể Trần gia lực lượng hủy diệt là sự thật. Trần gia khẳng định là phải nhớ hận hai bọn họ. Hai bọn họ chỉ là Ô gia cùng Ban nhà gia thần. Một khi Trần gia khăng khăng muốn uốn nắn bọn họ. Bọn hắn cũng chỉ có cam nhận xui xẻo. Sở dĩ, cho dù là nhìn ra Trần Bình ứng đơn thuần đe dọa, hai người cũng không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết. Trần Bình ứng nói nhao nhao nửa ngày mệt mỏi, lấy ra một hồ lô rượu ngon ủng. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện cũng dùng ý niệm giao lưu được không sai biệt lắm. Liền nghe Ô Tâm Thiện nói. Trần Huyên, ngươi sự tình ta cùng Ban Huyên sẽ không mặc kệ. Nhưng việc đã đến nước này, ta cảm thấy thu thập Hứa Dịch mới là việc cấp bách. Chỉ cần họ Hứa sụp đổ, lúc trước những tổn thất kia cũng không tính là số lượng. Ngươi cứ nói đi. Trần Bình ứng lạnh giọng nói, đừng cùng ta kéo cái này không cần đến. Ta hiện tại liền muốn nghe bước kế tiếp làm sao xử lý. Dù sao Hứa Dịch nhất định phải ngược lại, công lao ta được lên mặt. Bằng không thì ta lập tức liền hướng trong tộc phản ứng tình huống. Ban Nhĩ Thiền hận không thể một bàn tay hô tại Trần Bình ứng trên mặt. Trần Huyên, vạn sự dễ nói. Lần này chúng ta là vì cùng một cách mục đích đi đến một chỗ, đoạn sẽ không để Trần Huyên khó làm. Nhưng tình huống hiện thật bày ở đây, chẳng ai ngờ rằng ta vừa đến đã đụng bên trên ba đại bất lợi nhân tố. Trần Bình ứng rốt cuộc bị hấp dẫn chú ý. Cái kia ba đại bất lợi nhân tố ban nhĩ thiền so ra một ngón tay. Thứ nhất cọp, chính là ngộ phán đất liền bên trong một. Cái này lục phủ phán chúng ta tiếp xúc qua. Thái độ không mềm không cứng. Rõ ràng là không muốn lội cái này vũng nước đục. Hắn một bước này cùng làm việc xấu, chuyện của chúng ta lập tức thì khó rồi. Lại một cái, là ngộ phán Hứa Dịch, không nghĩ tới hắn vậy mà tại tinh không cổ đạo cũng có to như vậy lực ảnh hưởng. Có thể điều động như vậy lực lượng dù hại Trần Huyên binh mã, đủ thấy người này là có chỗ ỉ ở lại. Thế cuộc bây giờ bày ở đây đối với chúng ta thật rất bất lợi. Trần Huyên như lại nháo phân liệt, chúng ta cái này một lần vất vả nhất định là muốn uổng phí. Truyền đi tất định là thiên hạ cười. Ta cùng Ô Huyên cũng coi như bất quá là người ta gia thần. Có thể Trần Huyên chính là Trần gia đích mạch, tiền đồ rộng lớn, tương lai nói không chừng có thể kế nhâm gia chủ chức vụ. Nếu là bởi vì việc nhỏ mà nhầm tiền đồ, cái kia có thể thật lớn không vạch được rồi. Ban nhĩ thiền chính là có ngốc, cũng cảm thấy Trần gia tuyệt sẽ không đem vị trí gia chủ giao cho Trần Bình ứng bực này người. Nhưng Trần Bình ứng không nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy ban nhĩ thiền ánh mắt sâu xa, phân tích được rất có đạo lý. Việc này hoàn toàn chính xác, chỉ có thể được không có thể bại. Mà thôi, lần này sự tình trước hết nhấn xuống. Các ngươi có cái gì chương trình, có thể nói nghe một chút. Các ngươi làm không được sự tình, ta có thể làm nha. Trần Bình ứng sửa lại thái độ. Hắn trước mắt đã hết sạch trong tay tư nguyên, muốn được việc chỉ có thể ỷ vào Ô Tâm Thiện cùng ban nhĩ thiền. Trừ phi hắn nghĩ đầy bụi đất trở về. Ô Tâm Thiện cùng ban nhĩ thiền liếc nhau. Hướng hắn truyền ý niệm nói. Cuối cùng đem vị đại gia này thuyết phục. Nói thật, sớm biết hắn theo tới, ta đều sẽ không tới. Ban nhĩ thiền truyền ý niệm nói. Ô huynh, mọi thứ hướng phương diện tốt nhìn nha. Hắn theo tới, chí ít tại nhân mạch tư nguyên bên trên, mạnh hơn nhiều người ta. Ô Tâm Thiện rất tán thành, trầm giọng nói, Trần huynh, ban huynh, ta cho rằng tiếp xuống, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trước công đất liền bên trong một. Gia hỏa này nếu không ủi ngược lại, chúng ta thu lại Hứa Dịch đến, thực tại quá bó tay bó chân. Trần Bình ứng nói, cái này dễ dàng. Tìm người đem cái này tên đáng ghét trực tiếp điều đi không liền xong rồi sao? Ban nhĩ thiền nói. Trần Huyên nói giỡn. Đất liền bên trong một tốt xấu là chính tứ phẩm tiên quan. Chinh lệch một bước chính là đại tiên. So thiên quân cũng chỉ có cách xa một bước. Há có thể khinh thường. Muốn điều động hắn cấp số này trừ phi ba tỉnh cùng bàn bạc, động tính quá lớn. Chờ vận hành hoàn thành cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Trần Bình ứng nói, đã chuyển không đi, liền muốn để hắn về trung tâm đợi một trận sao? Ta muốn chỉ là cách đứng không, thu thập cái Hứa Dịch còn muốn một năm nửa năm hay sao? Lời này vừa ra, Ô Tâm Thiện cùng ban nhĩ thiền con mắt cùng nhau sáng lên. Thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Bọn hắn một mực đang nghĩ lấy làm sao xây dịch đất liền bên trong một, nhưng lại cảm giác việc này độ khó quá cao. Gần như không có khả năng. Tư duy một cách tiến vào ngõ cụt. Ngược lại là Trần Bình ứng làm việc từ trước đến nay dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ chạy mục đích đi. Ngược lại tư duy càng là khoáng đạt. Một cách đâm thủng mấu chốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 366 chương 924 sát thủ nhân tuyển. Úc Tâm Thiện vui nói, Trần Huyên thật là cao kiến. Nhưng muốn điều đất liền bên trong vừa trở về, còn được Trần Huyên trợ lực. Dù sao quý gia tam tổ liền tại Linh Tiêu tỉnh nhận chức quan. Nếu như hắn ra mặt trên dưới bôn tẩu, việc này nhất định rất nhanh liền có thành tựu đoạn. Trần Bình ứng cũng không chối từ, dứt khoát ứng hạ việc này tới. Ô Tâm Thiện cùng ban nhĩ thiền mới thổi phồng Trần Bình ứng vài câu. Trần Bình ứng lại nói, để đất liền bên trong một lần trung tâm báo cáo không khó. Nhưng liền sợ họ Hứa cũng đi cùng. Sở dĩ chuyện này chỉ có thể khi một cái dự bị chiêu. Ta cho rằng chúng ta hay là nên dùng lôi đình thủ đoạn. Một kích toi mạng. Như có thể dạng này, cũng tiết kiệm phía sau phiền phức. Ô Tâm Thiện nói, việc này ta cùng Ban Huyên cũng nghĩ qua, lúc đầu cũng chuẩn bị tiến hành, nhưng không nghĩ tới Trần Huyên trước làm. Hiện tại xem ra, Hứa Dịch tại Tinh Không Cổ Đạo tự có cây mạch. Nếu vẫn khai thác cưỡng ép tập sát biện pháp, chỉ sợ hiệu quả không tốt. Trần Bình ứng cười lạnh nói, ta xuất thủ không thể kiến công. Một là xem thường Hứa Dịch, không nghĩ tới hắn ở đây Tinh Không Cổ Đạo cũng có người quen. Ta đoán những tập sát kia ta người, cũng không phải hắn đáng tin. Hơn phân nửa là một cố đạo phỉ. Sở dĩ, cũng không cần quá phận khen Đại Hứa Dễ thực lực. Cả hai, nơi đó làm việc còn được tìm dân bản xứ. Nếu là tìm đúng người, chỉ là Hứa Dịch, trong nháy mắt có thể diệt. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện trong lòng cùng nhau một lộp bộp. Rất sợ vị đại gia này lại ra cái gì yêu thiêu thân. Liên tục khuyên hắn nghĩ lại. Lại nói Hứa Dịch thực lực bất phàm, liền võ tu hiền đều không làm gì được. Thả ở đây Tinh Không Cổ Đạo, cũng tuyệt đối là mạnh trong tay cường thủ. Mời bình thường người, hơn phân nửa cũng là cho không. Trần Bình ứng cao giọng nói, ta đã xuất thủ, tự nhiên sẽ không mời cái gì bình thường người. Chư vị có thể nghe qua Toại Kiệt. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện đồng thời biến sắc. Liền nghe Ô Tâm Thiện nói, hẳn là Trần Huyên cùng Toại Kiệt cũng có liên hệ. Ban Nhĩ Thiện nói, nếu như có thể mượn nhờ này người, hoàn toàn chính xác có thể thật to có trợ giúp chúng ta thành sự. Bọn hắn đến Tinh Không Cổ Đạo thời gian không dài, nhưng Toại Kiệt thanh danh như sấm bên tai. Này người quả thực là gần đây Tinh Không Cổ Đạo người nổi tiếng. Ba đại cường lực hệ thống đều đối với Toại Kiệt cảm nhận không sai. Nghe nói này người cùng Tinh Không Trộm cũng có dính dấp. Càng tuyệt chính là này người thực lực đáng sợ. Nếu như hắn hào tập lực lượng, diệt một cái Hứa Dịch còn thật không khó. Trần Bình ớt tùy tiện nói, không dối gạt hai vị, ta cũng là gần đây mới nghe nói cái này tên người âm thanh. Xem như Tinh Không Cổ Đạo nhất đẳng một anh hùng, nghe nói vẫn là vu tục. Hắc hắc, hắn như xuất thủ. Nói, hắn phát hiện Úc Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện sắc mặt bắt đầu cổ quái. Thật tình không biết lúc này Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện nghĩ tự bế. Bọn hắn nguyên cho rằng Trần Bình ứng là cùng Toại Kiệt có liên hệ. Suy nghĩ cả nửa ngày, tình cảm cũng là mới nghe kỳ danh, mới nghe nói thanh danh của người khác, liền dám đem trọng yếu như vậy sự giao cho Toại Kiệt đi làm. Cách này đến cùng được mưu tới trình độ nào? Trần Bình ứng cười thần bí, ta biết hai vị nghĩ như thế nào. Ta được khuyên hai vị một câu, trong lòng đừng như vậy nhiều thành kiến, cũng đừng thiết như vậy nhiều phiên ly. Ta mặc dù mới nghe nói Toại Kiệt thanh danh, nhưng tư liệu của hắn ta cũng làm đến một chút. Thật đúng là đúng dịp, gia hỏa này cùng Hứa Dịch vẫn là có gặp nhau. Lúc trước Toại Kiệt tại Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ liên hợp Vương Trọng Vinh cùng Hứa Dịch qua mấy chiêu, xem như đối thủ cũ. Chẳng qua là lúc đó Toại Kiệt không làm gì được lúc đó Hứa Dịch. Nhưng bây giờ ở đây Tinh Không Cổ Đạo, thế cuộc coi như không giống nhau. Toại Kiệt đại thế đã thành, muốn làm Hứa Dịch dễ như trở bàn tay. Càng xảo chính là Toại Kiệt trước kia đã làm qua bị người mua hung đi khi. Nghiêm chỉnh mà nói, tiếp đơn giết người là hắn nghề cũ. Vu tộc làm chuyến này làm, từ trước đến nay số lượng không ít. Hai vị đừng cho rằng Toại Kiệt bây giờ thành cái gì tướng chủ, liền thân phận bất phàm. Đơn giết người chuyện này chỉ cần làm qua cùng đánh bạc đặt cược không sai biệt lắm, cơ bản đừng nghĩ giới. Khác biệt duy nhất chính là bây giờ Toại Kiệt thân gia trướng, chỉ sợ không phải ba dưa hai táo có thể đuổi. Bất quá, chỉ cần Toại Kiệt chịu tiếp đơn, giá tiền nha, dễ nói. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện đều nghe ngây người. Trần Bình ớt tự quyết định. Trước tại ý niệm của mình bên trong đem chuyện này cho biến thành. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện đều không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này nói hoang đường đi, Trần Bình ứng nói đến rõ ràng mạch lạc, thật là có như vậy mấy phần thành công khả năng. Nhưng muốn nói nhiều đáng tin cậy cũng chưa chắc thấy. Suy đi nghĩ lại, Ban Nhĩ Thiện nói, Trần Huynh, nếu như Toại Kiệt không có hoàn thành việc này, tin tức tiết lộ ra ngoài, có thể thật lớn không ổn. Trần Bình ứng mỉm cười nói. Cái gì tin tức tiết lộ? Ngươi cho rằng họ Hứa không biết chúng ta muốn làm hắn. Hắn có thể nghĩ đến dù ta nhập cảm bẫy. Tất nhiên là biết chúng ta tồn tại. Về phần cái gì tin tức tiết lộ? Tiết lộ lại như thế nào? Kiến Lan hội vừa mở. Thiên hạ ai không biết ta muốn làm Hứa Dịch, ngươi ta cần gì phải lừa mình dối người. Chuyện cho tới bây giờ, Ô Tâm Thiện cũng muốn không ra ý kiến phản đối. Suy đi nghĩ lại, đề nghị nói, Trần Huyên đã muốn đi này sách, ta cùng Ban Huyên không phản đối. Nhưng chuyện này chỉ có thể coi như một cách chuẩn bị ở sau. Mấu chốt phương hướng vẫn là phải thả tại toàn lực thôi động đất liền bên trong một lần trung tâm báo cáo một chuyện. Ngoài ra, còn khi chủ công tinh không phủ phủ làm Lý Sinh. Chỉ cần công phá Lý Sinh, Hứa Dịch cũng đừng nghĩ cùng đất liền bên trong một cùng rời đi. Trần Bình ứng nói, việc này hai người các ngươi đi làm, cần trợ giúp gì, nói một tiếng chính là. Ta đi trước chủ công toại hiệt. Nhưng họ Trần đem lời để ở chỗ này. Nếu là thành công, đầu công lại được là của ta. Các ngươi hai vị cũng đừng nhớ thương. Nói xong Trần Bình ứng hùng hùng hổ hổ đi. Ô Tâm Thiện truyền ý niệm nói, vị đại gia này dính vào, ta thế nào cảm giác hết thảy trở nên không như vậy có thể khống. Ban Nhĩ Thiện ngẩng đầu nhìn Trần nhà, nhưng cũng không phải khắp nơi là xấu sự. Ta ngược lại là lo lắng hắn đi không thông toại kiệt phương pháp, lại muốn mù nghĩ kế. Liền sợ hắn ngày nào ý tưởng đột phát, đừng để ngươi ta đi cường công Hứa Dịch liền tốt. Ô Tâm Thiện nặng nề thở dài, không nói thêm gì nữa. Trạng vạng tối Thanh Nguyệt động phủ. Hứa Dịch mới ăn xong ma lạc hương nồi, liền tiếp đến Lý Thiết Nhai thông tin thỉnh cầu. Tin tức nói kết nối. Lý Thiết Nhai không ngừng biểu thị ra cảm tạ. Nhất định phải gặp mặt toại kiệt. Hứa Dịch dùng toại kiệt giọng điệu nói, giữa bằng hữu, giúp đỡ cho nhau, nào có như vậy nhiều lời nói. Lý Huyên quá khách khí đi. Hắn âm Trần Bình ứng binh mã, mượn nhờ chính là Lý Thiết Nhai lực lượng. Lúc đầu, toại kiệt lực lượng cũng có thể vận dụng, nhưng không khỏi gây nên người hữu tâm chú ý. Hắn chỉ có thể án binh bất động. Nói đến, Lý Thiết Nhai bây giờ cũng tại Bắc Đấu Cung treo chức quan. Nhưng Hứa Dịch rất rõ ràng, những này tinh không trộm một ngày vì trộm, trung thân vì trộm, làm đường này việc là không đè nén được bản năng. Lúc đó, hắn tin tức xuyên thấu qua đi, Lý Thiết Nhai không chút do dự liền ứng hạ. Theo Lý Thiết Nhai, công việc này làm cũng quá dễ dàng. Trong ngày thường, bọn hắn vì trộm đều là muốn bôn tẩu khắp nơi, chính mình tìm con mồi. Bây giờ có người đem dây béo tình huống xong hoàn thành bản xuyên thấu qua đến. Còn đem dây béo dẫn vào chỉ định tốt vòng phục kích. Làm tinh không trộm nhiều năm như vậy, Lý Thiết Nhai cảm thấy là thuộc lần này công việc làm nhất thư tâm thuận ý. Tuy nói dây béo quá mập, chính mình một nhà nuốt không dưới, nhưng kiếm ăn tình cũng đủ số. Hắn thực tại rất cảm tạ toại kiệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 366 chương 925 chào giá, cứ việc biết cái này có thể là toại kiệt mượn nhờ hắn tay, cố ý tiêu diệt đối thủ. Nhưng tương tự không trở ngại hắn cảm kích. Dù sao dạng này việc, hắn trước kia không ít tiếp. Nhưng giống toại kiệt dạng này, chịu đem dây béo dẫn vào vòng vây, một cách cũng không có. Mấu chốt là toại kiệt căn bản không thu bất luận cái gì ở giữa phí tổn, làm cho Lý Thiết Nhai đều không có ý tứ. Làm gió lớn trộm thủ lĩnh, Lý Thiết Nhai rõ ràng biết muốn lâu dài bảo trì quan hệ, chỉ dựa vào miệng bên trên giao tình là tuyệt đối không được, còn được có sắn sắn chắc chắc lợi ích. Sở dĩ hắn nhiều lần muốn cầu muốn gặp mặt Hứa Dịch ở trước mặt đưa bên trên đại lễ, chối từ liên tục. Hứa Dịch cũng phân biệt rõ ra Lý Thiết Nhai tâm tư, liền thuận nước đẩy thuyền nhận lời xuống dưới. Nói bình thường tìm cái thời gian mời hắn uống rượu. Lý Thiết Nhai lúc này mới kết thúc liên hệ. Bên này mới hoàn thành cùng Lý Thiết Nhai giao lưu. Lưu Minh Chiêu lại tới tin tức. Nói là có khách nhân trọng yếu đến thăm. Người tới phái đoàn cực lớn. Nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cũng nhất định phải lập tức gặp mặt toại tướng chủ. Hứa Dịp xem chừng một lát cũng rơi không đến thực chức. Ở đây một bên đời cũng thực tại không thú vị. Liền tìm cách bế quan lấy cớ. Lặng yên không một tiếng đồng hóa thành toại kiệt. Chạy về thâm không phủ. Hắn tại thâm không điện gặp được muốn khách. Một phen thi lễ về sau. Hắn mời muốn khách uống trà. Cũng tính toán đối phương đường đi. Gia hỏa này khí chàng thực tại quá đủ. Lỗ mũi chiêu thiên. Nói chuyện cũng kình kình. Nói thực ra, những năm này, hắn dạng này kẻ như vậy gặp qua không ít. Chưa từng thấy qua có cá tính như vậy. Hứa Dịch một cốc trà mới rót vào miệng đến. Lập tức cố nén không có phun ra ngoài. Chỉ vì muốn khách nói xong muốn cầu. Đúng là mời hắn đi giết Hứa Dịch. Vì biểu bày ra trình trọng. Muốn khách câu nói này. Là dùng ý niệm truyền lại phương thức truyền đến. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này Trần Đạo Hữu là lai lịch thế nào. Tình cảm chính là Kiến Lan hội phái tới xử lý chính mình chuyên viên a. Như thế tình cảnh không khỏi quá mức hoang đường. Thế nào, Toại Huyên là cảm thấy khó khăn, vẫn là xưa đâu bằng nay, không có ý định tiếp sống. Trần Bình Ơ tùy tiện nói. Toại Kiệt mặc dù là một phương tướng chủ, nhưng trong mắt hắn còn là tiểu nhân vật. Nếu không phải muốn cầu cạnh Toại Kiệt, hắn liền con mắt đều chẳng muốn kẹp Toại Kiệt một cái. Toại Kiệt nói, ta cùng Hứa Dịch đánh qua không ít liên hệ, cái này người thực tại quá xảo hoạt, khó đối phó. Lại nói liền mố bây giờ đã là cao quý tướng chủ. Trần Huyên tìm tới cửa để yêu cầu này. Bản thân liền là một loại mạo phạm. Miệng bên trên nói như vậy. Hắn đang nhanh chóng tính toán trong đó lợi và hại. Thậm chí đang nghĩ. Muốn hay không thừa cơ đem đầu này chính mình đụng vào chiếc lồng tới cá lớn trước ăn. Trần Bình ứng truyền ý niệm nói. Đều là minh bạch người. Cũng đừng nói với ta cái này lời xã giao. Ta cũng không tin ngươi không có sở cầu. Chỉ phải có điều cầu. Nói đem ra. Tất nhiên để ngươi hài lòng. Đương nhiên điều kiện là ngươi nhất định phải đem Hứa Dịch chơi chết. Nghe xong Trần Bình ứng như thế lớn khẩu khí. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, ra vẻ trầm ngâm. Nửa ngày phương nói, cũng thôi, đã Trần Huyên sảng khoái, ta cũng liền không che giấu. Bình thường đồ vật, liền mỗ cũng chứng mắt. Nếu như Trần Huyên nhất định phải liền mỗ tiếp hạ cách này đơn, liền lấy một viên cổ linh thể đan tới đi. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị nghẹn họng nhìn chân chối. Truyền ý niệm nói, ngươi sợ là nghĩ cái rắm ăn. Thiên hạ còn có loại này đạo lý sao? Người ta là tới giết ngươi. Cũng không phải đến cấp ngươi bồi bổ. Ngươi cũng quá vô sỉ đi. Trần Bình ứng ngây ngẩn cả người. Hắn đã làm tốt Toại Kiệt đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Nhưng vẫn là không nghĩ tới Toại Kiệt miệng trương được lớn như vậy. Cổ linh thể đan cái kia là bực nào bảo đan. Liền liền hắn cũng tiếp xúc không đến. Hắn vốn cho rằng Hứa Dịch sẽ muốn huyền hoàng tinh. Hắn chuẩn bị chừng 20.000 số lượng. Liệu tới là đầy đủ lấp đầy Toại Kiệt dục khe. Thấy Trần Bình ứng giữ im lặng. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Xem ra Trần Huyên cũng có khó khăn thời gian a. Không sao. Liền mỗ cũng bất quá chỉ đùa một chút. Dù sao bảo vật như vậy. Trần Huyên cầm không ra đến cũng bình thường. Ta thân không phủ không có cái gì phong cảnh. Nhưng trà điểm rất có đặc sắc. Trần Huyên đường xa mà đến. Không ngại ở đây lưu lại mấy ngày. Lãnh hội ta thâm không đem phủ đặc sắc. Trần Bình ứng khoát tay nói. 20.000 huyền hoàng tinh Toại Huyên tiếp là không tiếp. Hứa Dịch gắt gao cắn chặt răng quan. Mới không có để đầu lưới chính mình nói chuyện. Số này một báo ra. Hắn lập tức cảm nhận được Kiến Lan hội phải giải quyết hắn quyết tâm. Hứa Dịch hít sâu một hơi nói. Đích thật là tốt đại thủ bút. Bất quá Trần Huyên đã tìm tới liền mố. Hẳn là đối với liền mố có hiểu biết. Nên nghe nói qua tụ bảo thành đi. Liền mố hiện tại hoàn toàn chính xác không làm sao thiếu huyền hoàng tinh. Nếu như không có cổ linh thể đan. Ta không thể vì Trần Huyên bốc lên này kỳ hiểm. Còn xin Trần Huyên thứ lỗi. Trần Bình ứng nói cũng thôi. Là ta tìm ngươi, ngươi giao giá trên trời cũng không tính sai lầm. Nhưng ta làm sao biết ngươi thu cổ linh thể đan có thể hay không đem sự hoàn thành hứa dịch nói. Nói gì vậy? Liền mỗ xuất thân toại thị đích mạch. Sao lại nói ngoa? Ngươi như không tin được. Liền mỗ có thể dùng toại thị cao danh lập thể. Hứa dịch trong lòng bắt đầu sợ động. Lúc đầu hắn liền không có đối với Trần Bình ứng có thể làm ra cổ linh thể đan ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Hiện tại nghe Trần Bình ứng ý tứ trong lời nói. Tựa hồ cổ linh thể đan đối với hắn mà nói. Cũng không tại lời nói hạ. Trần Bình ứng khoát tay nói. Ta nói không phải cái này. Như vậy đi. Ngươi dù sao cũng phải để ta trước gặp biết ngươi năng lực. Ta có mấy cái bạn cũ bị tinh không trộm câu. Trong vòng 7 ngày. Ngươi nếu có thể đem ta bạn cũ cứu ra. Cổ linh thể đan ta thay ngươi làm ra. Hứa dịch nói, lại không biết là bị ai làm đi, nhưng có lúc ấy đại chiến hình tượng. Trần Bình ứng vung tay lên quang ảnh lưu động, lúc ấy chiến đấu tràng diện bị hắn phục hồi như cũ không ít. Hứa dịch nói, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi trở về tin vào đi. Mặc kệ chúng ta mua bán được hay không được. Ngươi nói chút chuyện nhỏ này. Ta đều giúp ngươi làm. Xem như không nhường ngươi không đến một lần. Trần Bình ứng không nghĩ tới Toại Kiệt như thế hào khí, trong lòng đối với Toại Kiệt lại thêm mấy phần lòng tin. Trạng vạng tối lúc phân, Trần Bình ứng tại bên trong lục đảo tiếp đến Trần gia hai tên tộc lão cùng như Càn gia thần. Lập tức Trần Bình ứng liền đuổi đi gặp Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền. Hồng Quang đầy mặt nói, bản công tử nước cờ này xem như đi đúng. Cái kia Toại Kiệt quả thật không thể coi thường. Xem ra nghe đồn không giả. Này người tại tinh không cổ đạo nhân mạch rộng. Vượt quá tưởng tượng. Hắn ba lạp một trận đem Toại Kiệt cứu tộc khác lão ra thần quá trình nói khoác được thần hồ kỳ thần. Khiến Úc Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền cũng cực kỳ ý động. Liên tục truy vấn Toại Kiệt đến cùng có hay không đáp ứng xuất thủ. Lập tức Trần Bình ứng đem Toại Kiệt muốn cầu nói ra. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền lập tức tu lên bế khẩu thiền. Trần Bình ứng cười lạnh nói. Không cần đến giả chết. Một cái hứa dịch đã dày vò đến tổ chức kiến lan hội. Hiển nhiên đại nhân nhóm là coi hắn là cái họa tâm phúc. Vì nhân vật như vậy. Chính là tốn hao một viên cổ linh thể đan. Rất khoa trương sao. Chuyện này các ngươi không báo. Chính ta báo lên. Đến thời gian. Như thành lập công huân. Ngươi hai vị đừng trách bản công tử độc chiếm công lao.